Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2228, chương 184. Fungon, Chính Văn, Phao, Phao, Phao, trên gò Picture Picture, sớm lúc trước thời điểm, cũng đã mệt bở hơi tay, hiện tại hắn càng là từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Mồ hôi trên trán thật giống như dòng suối nhỏ như thế không ngừng chảy xuống, có thể thấy. Hắn đã tới chính mình cực hạn, lập tức liền muốn tan vỡ, cân nhắc đến đối phương chỉ là một cái năm nhất người mới. Xây đô cao trung bóng chày đội chính mình nhỏ đồng bọn, đều không đành lòng nhìn xuống Kominato Haruichi trước để cho mọi người ấn tượng. Đều là loại kia khá là ngoan ngoãn hàng xóm đệ đệ, cũng chính là ở đánh bóng thời điểm. Có chút tài hoa những phương diện khác, thật giống cũng không có quá ác liệt địa phương, vẫn là rất hòa thuận, rất dễ thân cận một người. Ngầm cũng rất nỗ lực, này có thể nói là xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Tối thiểu là tuyệt đại đa số tuyển thủ đối với Kominato Haruichi ấn tượng thế, nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện mình trước loại kia ấn tượng, thật giống là quá chắc hẳn, phải vậy hay là bọn họ lúc trước liền xưa nay đều không có thực sự hiểu rõ Kominato Haruichi đến tột cùng là sao dạng người này. Trước đây mọi người cảm giác, ngoại trừ ở bóng chày thiên phú phương diện, hắn cùng Ryosuke học trưởng đều không có tí xíu chỗ tương tự, nhưng bây giờ nhìn lên là bọn họ nông cạn vô tri, hai người không hổ là huynh đệ. Trong cơ thể đều chảy xuôi ác ma dòng máu, đối mặt năm nhất non nớt tân sinh, không nghĩ tới hắn cũng xuống tay được, không phải chính diện quyết đấu, mà là tuyển bốn xấu ở thi đấu cuối cùng thời gian trong. Kominato Haruichi không chỉ là muốn thành công chiếm gôn, hắn còn muốn dùng chính mình phương thức đem đối thủ triệt để đánh tan. Sawamura Eizun dùng tay phải che mắt, trong kẽ tay lộ ra dư quang, không thể không nói Kominato Haruichi vẫn là rất đáng sợ, tuy rằng Sawamura Eizun đã sớm biết hắn có này một mặt, nhưng trước đây còn giống như xưa nay không thấy hắn phát qua uy, không nghĩ tới tiểu tử không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người ở đối thủ bại cục đã định tình huống, còn muốn đuổi tận giết tuyệt Kominato Haruichi ở cuộc tranh tài này sau đó. Phòng trừng xảy ra tên, hơn nữa còn là ra đại danh xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Kanemaru đột nhiên lẩm bẩm một câu. Tên kia nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Lúc trước đón chào người mới thi đấu thời điểm, ở Sawamura Eizun đem mọi người tinh thần dẫn dắt đi ra trước. Kỳ thực Kominato Haruichi liền cho bọn họ cái khác tân sinh khỏe mạnh lên một khóa, lúc đó đón chào người mới thi đấu lên. Bởi vì Sawamura Vinmura không có ra trận quan hệ, tân sinh đã hoàn toàn tan vỡ, các bạn nhỏ thậm chí một lần từ bỏ chống lại chính là ở tình huống như vậy. Kominato Haruichi mới dũng cảm đứng ra, vẫn chưa rõ sao trung học thời đại thu được hết thảy vinh dự ở đây chẳng là cái thá gì, nơi này duy nhất có thể hành đến thông chính là thực lực, nếu như các ngươi đã từ bỏ cái kia xin đừng nên chiếm hố xí không gảy phân. Thay Butter, ta đến, cũng chính là lần đó thay Butter, để Kataoka huấn luyện viên triệt để nhớ kỹ trước mắt cái này nhỏ bé như thế thân cao tuyển thủ. Cũng chính là lần đó trải qua, để Kominato Haruichi ở hết thảy tân sinh bên trong bộc lộ tài năng, trở thành Sawamura Eizun cùng Furuya Satoru sau khi, lúc đó bọn họ khóa này tân sinh người thứ ba chúng cử đội một tuyển thủ, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng. Kominato Haruichi là phong quang, nhưng khi đó Kanemaru nhưng làm mất đi đại nhân, nếu như hắn không muốn ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục nữa như vậy nên nghĩ làm sao báo thù. Kanemaru không phải là loại kia chịu thiệt sau đó muộn không lên tiếng người, ở sau khi thời kỳ hắn đương nhiên cũng muốn rửa sạch nhục nhã, nhưng vẫn không có thể tìm tới cơ hội. Cô Minato Haruichi không chỉ có riêng là miệng lưỡi lợi hại, hắn ở những phương diện khác tương tự là khiến người ta không thể coi thường. Kanemaru tuy rằng vẫn đang cố gắng truy đuổi, nhưng từ đầu đến cuối không có thể thật sự đuổi theo thi đấu tiếp tục. Cô Minato Haruichi lựa chọn không ngừng dây dưa Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội đối mặt. Cô Minato Haruichi như vậy chẳng biết xấu hổ, chiến thuật là không thể làm gì. Có câu nói người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Ở bây giờ vào lúc này, Seido Cao Trung bóng chày đội phải nói là đã chắc chắn thắng bọn họ hoàn toàn không có cần thiết. Ngày càng rắc rối, để thi đấu nhanh tiết tấu tiến hành. So cái gì đều cường thế nhưng bọn họ một mực không ở đã có thể xác định thắng lợi tình huống. Nhân ra chính là ở ngươi quê nhà khiêu vũ, chính là như thế lãng mấu chốt nhất chính là bọn họ còn không thể làm gì ngươi, nói làm người tức giận không? Cô Minato Haruichi ở Seido Cao Trung bóng chày đội đã có thể xác định thắng lợi tình huống, còn lựa chọn như vậy không biết xấu hổ chiến thuật, muốn phải tiếp tục khoách điểm số lớn. Thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Rất lẽ nào các ngươi cũng không biết cái gì là bóng chày quy tắc ngầm sao? Tuy rằng không có cái gì minh văn quy định, thế nhưng dựa theo bình thường quy tắc ngầm tới nói, nếu như một phương thu được ưu thế cự lớn, bọn họ ở tiến công thời điểm liền không thể lại chọn dùng ban đẩy mạnh hoặc là dây dưa bốn bô loại này chiêu số. Cứ việc như vậy, chiêu số sẽ rất lớn tăng cao bọn họ thắng lợi tỷ lệ, thế nhưng bọn họ đã chiếm cứ ưu thế thật lớn. Ở tình huống như vậy, tiếp tục diễu võ dương oai rất có thể sẽ gây nên đặc biệt lớn phiền phức. Thế nhưng cô Minato Haruichi xem ra thật giống hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, hắn vẫn làm theo ý mình. Tuyển bô cát chơ vị trí Takamiya, vào lúc này làm cho người ta cảm giác đều sắp khóc. Seido Cao Trung bóng chày đội ở dẫn trước tình huống vẫn đem người bức bách đến cái trình độ này, điều này làm cho cát chơ vị trí Takamiya hết sức khó chịu. Quan trọng nhất chính là hắn phát hiện Morishita trước thuận buồm xuôi gió ném bóng thật giống cũng mất đi tác dụng. Nếu như đối thủ bình thường đánh bóng, Morishita yếu ớt breaking ball quả thật có thể đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, nhưng hiện tại cô Minato Haruichi căn bản liền không muốn bắt hit, hắn chỉ là đơn thuần muốn đem cầu đánh cho tới phao mà thôi. Lấy cô Minato Haruichi tinh xảo cực kỳ kỹ xảo đánh đấm, hắn muốn làm được điểm này, nhưng là một chút đều không khó khăn, thậm chí có thể nói là dễ như ăn cháo. Morishita ở tình huống như vậy, nắm cô Minato Haruichi một chút biện pháp đều không có, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ ném ra bốn bô, bô, ước chiếm gôn. Cô Minato Haruichi công khai bước lên chiếm gôn no out. Gôn một có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Sawamura Aizun, trên khán đài phen bóng từng cái hưng phấn không được. Trước hai lần giao thủ, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ đều lựa chọn uốc Sawamura cùng Miyuki, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đây là bọn họ một lần cuối cùng quyết đấu, cũng không biết bọn họ ở lần này sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Vẫn là giống như trước đây, tiếp tục uốc rớt Sawamura Aizun cùng Miyuki sao? Nếu nói như vậy, Seido Cao Trung bóng chày đội bên này nhưng là full gôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.